Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, dị dạng sùng bái. Thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi đi gặp Tha Đà đạo nhân, trong phòng chỉ hắn một người. Tuấn Mi, ngươi nếu đã tu đến đạo thai sơ kỳ, cũng nên học tập đạo thai kỳ công pháp. Tha Đà đạo nhân đi thẳng vào vấn đề. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền biết hắn là vì việc này hoán chính mình đến. Nói xong câu này, Tha Đà đạo nhân đột nhiên cười cợt, nói rằng, ngươi đi tàng kinh các tầng thứ 5 thời điểm, có thể nhớ tới bên trong có một phần đạo thai kỳ công pháp, gọi là Hóa Long Thiên. Chẳng lẽ sư phụ muốn truyền cho ta, chính là cái môn này Hóa Long Thiên? Phương Tuấn Mi mừng rỡ vậy hỏi, hắn đương nhiên sẽ không quên, đương nhiên không phải. Tha Đà đạo nhân trêu tức liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Hóa Long Thiên là chúng ta Đào Nguyên kiếm phái, đạo thai bên trong tốt nhất công pháp, ta cũng không biết, ta muốn truyền cho ngươi, chỉ là một môn phổ thông công pháp mà thôi, cho nên ta hỏi ngươi Hóa Long Thiên sự tình, chính là trước tiên muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hiện tại có hối hận không ở 25 năm trước chọn đạo thai đan? Nghe được cuối cùng, Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút. Hối hận còn có tác dụng sao? Ngươi đây là hết chuyện để nói à? Tha Đà đạo nhân nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ cười ha ha. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, hỏi, sư phụ, gần nhất có không có cái gì tông môn chức trách lớn vụ làm? Đồ nhi tốt đi kiếm bút ban thưởng đổi lấy tiến vào tàng kinh các tầng thứ 5 cơ hội. Phàm là có chút lòng dạ tu sĩ, đều khẳng định muốn tu luyện tốt nhất công pháp. Phương Tuấn Mi trước nếm qua vài lần ngon ngọt, cũng là không ăn phận lên. Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Tha Đà đạo nhân trách mắng, ngươi cho rằng cơ duyên như thế kia là mỗi ngày có sao? Nếu là như thế, tông môn tốt nhất công pháp đã sớm tràn lan, đồng thời lưu truyền đi, đàng hoàng tu luyện ta truyền công pháp của ngươi. Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền chính mình đi làm mấy quyển cao minh đến. Phương Tuấn Mi ngượng ngùng nở nụ cười, ta muốn truyền cho ngươi môn công pháp này, tuy rằng không bằng Hóa Long Thiên, nhưng cũng là đạo thai bên trong vô cùng tốt pháp môn. Là chúng ta Bất Động Phong một vị tiền bối tổ sư truyền xuống. Tên là Đông Dương Chân Giải. Cẩn thận nghe rõ, Tha Đà đạo nhân chính kinh nói rằng. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị đáp vâng. Tha Đà đạo nhân truyền xuống khẩu quyết, vừa cẩn thận vì hắn giảng giải lên. Đạo thai kỳ vẫn là phân sơ chung sau ba cái cảnh giới nhỏ, nhưng đã không còn là đơn thuần pháp lực tích lũy. Còn từng người có rõ ràng dấu hiệu, phân biệt là phá thai ra, mở thiên nhãn, cùng nhảy long môn ba cái dấu hiệu biểu hiện, pháp lực tích lũy đủ, lại lệnh kiếm thai phá thai mà ra, mới xem như là tu đến đạo thai trung kỳ, mở ra đạo thai thiên nhãn, đạo thai mới do chết chuyển sinh, mới coi như nhảy vào đạo thai hậu kỳ, cửa ải cuối cùng, phóng qua long môn. Liền đem chính thức trở thành long môn kỳ tu sĩ, mà ở nhảy long môn thời điểm, đem nghênh đón tu sĩ trong cuộc đời lần đầu phá cảnh thiên kiếp long môn thiên kiếp. Độ bất quá tu sĩ, không chết thì cũng phải trọng thương, lên cấp đương nhiên cũng thất bại. Tha Đà đạo nhân giảng cực chăm chú, vẫn quá rồi hơn một canh giờ, mới uống một hớp trà, hơi hơi nghỉ ngơi dừng. Phương Tuấn Mi chính mình lĩnh hội một hồi lâu, mới há mồm hỏi trong đó không rõ nơi. Thường xuyên qua lại bên dưới, lại là hơn nửa giờ đi qua, thầy trò hai người mới tản đi, trở lại trong phòng mình, đem Đông Dương Chân Giải vận chuyển đếm hết. Phương Tuấn Mi trước hết ném đi, cư Tha Đà đạo nhân từng nói, muốn xung kích đến đạo thai trung kỳ, yêu ú đệ tử nội môn cũng phải 100-200 năm. Đã như vậy, Phương Tuấn Mi vẫn là có ý định trước tiên tu luyện thần tàng hải mật điển. nhất định phải ở đi gặp vị kia Viêm Công trước, đem thanh kia xanh sẫm bảo kiếm tế luyện thành công. Thời gian lại là từng năm nhanh chóng đi qua. Phương Tuấn Mi ở khổ tu bên trong, vị kia Bất Động Phong tiểu đệ tử Nhậm Bình Sinh đã lấy một cái tốc độ cực nhanh, lặng lẽ lên cấp đến trúc cơ sơ kỳ, lại lên cấp đến trúc cơ trung kỳ, tư chất có thể thấy được bất phàm. Đồng thời ở lệnh Hồ Tiến Tửu dẫn dắt đi, bắt đầu cất bước tu chân giới. Vô danh trong sơn giã, hai bóng người một trước một sau truy đuổi. Phía trước chạy trốn chính là Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh động tác chật vật, sắc mặt hốt hoảng, nhưng đáy mắt nhưng là mang theo một loại nào đó giảo hoạt ý cười. Truy ở phía sau hắn là cái trúc cơ hậu kỳ ông lão dáng dấp đạo nhân. Một thân đạo bào màu đen, ánh mắt lạnh lùng, không giống người lương thiện. Người này tên là Hứa Nguyên, xuất từ Hắc Thủy Thần Tông. Tuy rằng không phải đệ tử nội môn, nhưng là trong đệ tử ngoại môn lâu năm tu sĩ. Pháp lực hùng hồn, thực lực kiên cường, vèo vèo còn ở truy đuổi bên trong. Chính là từng đạo màu xanh lam chỉ mang dạng phép thuật hệ, nước, đánh đi ra. Tốc độ lại nhanh vừa nhanh. Tiểu tử, đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi lột da rút gân. Sinh nuốt xuống, Hứa Ngôn âm khí âm u nói rằng, cũng không biết là vì cái gì nổi lên xung đột. Lão quỷ, ngươi nếu là giết ta, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhậm Bình Sinh thân ảnh chợt trái chợt phải né tránh, càng không có bị bắn trúng một đòn. Trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, một bộ ngoài mạnh trong yếu hình ảnh. Hứa Nguyên nghe cười quái dị một tiếng, tiếp tục đuổi theo, tạm thời đình chỉ phép thuật công kích. Trong sơn giã, đầu đầu cũng có u khe thung lũng. Nhậm Bình Sinh phảng phất hoảng không chọn đường vậy tán loạn, không nhìn ra nửa điểm manh mối. Hứa Nguyên là cái người từng trải, lo lắng có mai phục. Linh thức vẫn ở quét bốn phương tám hướng, nhưng theo thời gian đi qua, vừa không có phát hiện bất kỳ người nào khác. Này tâm thần người cảnh giác cũng đang dần dần thanh tĩnh lại. Quẹo quá một cái lưng núi, lại là một cái không tính quá trống trải thung lũng xuất hiện ở phía trước. Nhậm Bình Sinh một xuyên mà vào, Hứa Nguyên tâm thần đã thả lỏng, không có quá nhiều nghĩ, cũng không có nhìn kỹ, liền đi vào theo. Mới đi vào, liền thấy những kia bất động núi đá cây cỏ, quỷ dị di động bay lượn lên, phảng phất toàn thành tinh bình thường. Sau đó có không tên sương mù màu trắng, cuồn cuộn mà sinh, gay gâu, trúng kế. Hứa Nguyên trong lòng hô to một tiếng, chính mình rõ ràng bị dụ dỗ tiến vào một cái nào đó trong trận pháp. Không nữa hướng về trước truy, một cái chuyển sau, liền hướng ngoài cốc chạy đi. Phía trước đã cuồn cuộn sương mù vọt tới, che kín hơn nửa tầm mắt, mà bất luận Hứa Nguyên làm sao xông về phía trước, đều phảng phất quỷ đả tường đồng dạng, lại không xông ra được. Trong lòng người này lại lẫm sau, rút thân mà đi, hướng về bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, bay ra ngoài, chạy sao? Một tái khàn khàn giọng nam, theo trong bầu trời truyền đến, nương theo đồng thời đến, là một cái núi nhỏ dạng pháp bảo, tỏa ra pháp bảo thượng phẩm khí tức, còn có tu sĩ. Hứa Nguyên trong lòng cả kinh, đã không kịp né tránh, vội vã mở ra phòng thân vòng bảo vệ, đồng thời sử dụng tới chính mình sở trường nhất phép thuật hệ nước, một trong Thủy Long Thiên Ngâm. Đánh ra ngoài, hống tiếng rồng gầm truyền đến, một cái màu xanh lam nước dạng nguyên khí chi long, theo Hứa Nguyên trong lòng bàn tay bay vút mà ra. Oanh, sau một khắc sau, to lớn nổ vang tiếng truyền đến, cái kia màu xanh lam thủy long trực tiếp bị nghiền thành nát tan, xương trắng cuồn cuộn, còn sót lại sức mạnh, đánh vào Hứa Nguyên trên người, đem lão già này đập cho kêu thảm thiết một tiếng, hướng về phía dưới rơi đi. một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài. Ngươi là ai? Vì sao phải tính toán ta? Sau khi rơi xuống đất, Hứa Ngôn Ngữ không dám lại hướng lên trời trên bỏ chạy, lấy ra pháp bảo của chính mình đến đề phòng, lớn tiếng quát hỏi, ma đạo tặc tử, người người phải trừ diệt, còn cần lý do sao? Thanh âm khàn khàn kia lại đến, mà lần này, nương theo âm thanh đồng thời đến, đã không phải ngọn núi nhỏ kia dạng pháp bảo, mà là một đầu do mấy trăm thanh ánh kiếm ngưng tụ mà thành kiếm long. Loạng choà loạng choạng, phảng phất say rượu, rầm rầm tiếng đánh nhau, rất nhanh theo trong xương truyền đến, nửa theo Hứa Nguyên quát mắng tiếng, nhưng thanh âm khàn khàn kia không còn vang lên, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, tiếng đánh nhau mới tức đi. Trong sương mù, chỉ còn dư lại một đạo cao to bóng người màu vàng. Tướng mạo thô lỗ, một tay cầm một cái túi đựng đồ, một tay cầm một cái hồ lô rượu, đạp lên quái dị bước tiến, ở trong sương mù ngang qua, hướng về một cái hướng khác mà đi. Rất nhanh, người này trước mắt một thanh, phía trước là một mảnh vách núi dạng tồn tại, ở cái kia vách núi dưới đáy, còn có một cái đơn sơ động phủ nhỏ. Nhậm Bình Sinh giờ khắc này chính ngồi ở cái kia động cửa phủ nghỉ ngơi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn ra vừa nãy cái kia một đường truy đuổi, tuyệt đối tiêu hao hắn rất nhiều pháp lực. Sư huynh, ngươi bị thương? Nhìn thấy bóng người màu vàng, Nhậm Bình Sinh có chút bận tâm tiến lên đón. Không cần nói thêm nữa, này bóng người màu vàng chính là Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu bên trái cánh tay trên có một đoàn vết máu, bất quá nhìn dáng dấp nên thương không nặng. Không sao, người này vẫn có mấy phần thực lực, bằng không ta cũng sẽ không bày xuống trận pháp này, lại nhường ngươi dẫn hắn đến. Lệnh Hồ Tiến Tửu không để ý lắm vậy nói rằng, sau khi nói xong đem túi chứa đồ kia ném cho hắn, lại nói, công lao coi như ngươi, đồ vật của hắn toàn quy ngươi, đa tạ sư huynh, Bình Sinh ngày sau chắc chắn còn ngươi một phần ân huệ lớn. Nhậm Bình Sinh biết hắn đã không lọt mắt tầng thứ này đồ vật, không có chối từ, thu đi. Còn nói ra cái hứa hẹn này thời điểm vẻ mặt dị thường nghiêm túc, toàn không nửa điểm tống xá đắc loạn thế đao lang đám người. Cùng Phương Tuấn Mi nói tương tự, nói thời điểm hi bì khuôn mặt tươi cười. Lệnh Hồ Tiến Tửu không để ý lắm gật gật đầu, tìm tới động phủ ở ngoài, tìm một khối đá lớn đặt mông ngồi xuống, uống lên rượu đến, vẻ mặt có chút buồn bực. Sư huynh không cao hứng sao? Nhậm Bình Sinh có chút tò mò hỏi. Lệnh Hồ Tiến Tửu vi hơi thở dài một tiếng, nói rằng, nếu ta đã kiếm đạo nhập cốt, cần gì dùng giống như bây giờ, liền giết một cái trúc cơ hậu kỳ ra hỏa, đều muốn bố cái bẫy dập, miễn bị hắn chạy trốn. Nhậm Bình Sinh nói, kiếm đạo nhập cốt, rất khó lĩnh ngộ sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, tự giễu cười cợt, nói rằng, chúng ta bất động phong trên, sư phụ cùng đại sư huynh không tính. Năm người có ba cái đã lĩnh ngộ, nhưng toàn bộ Đào Nguyên kiếm phái bên trong không có lĩnh ngộ càng nhiều, cho nên ta cũng không biết đến tột cùng là khó vẫn là đơn giản. Nhưng ta thua ngươi Tiểu Mạn sư tỷ cùng Tuấn Mi sư huynh, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nhậm Bình Sinh nghe vậy hơi kinh ngạc, ở trong lòng hắn, Lệnh Hồ Tiến Tửu có cực cao địa vị, dư cảm giác của hắn cũng là hết sức lợi hại, không nghĩ tới dĩ nhiên không bằng Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi. Sư huynh, tương lai của ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp người cảm ngộ thành công. Nhìn Lệnh Hồ Tiến Tửu trong mắt sâu sắc thất lạc vẻ, Nhậm Bình Sinh nắm nắm đấm, lập lời thề vậy nói, bất luận dùng phương pháp gì, bất luận muốn bỏ ra cái giá gì. Lệnh Hồ Tiến Tửu liếc hắn một mắt, lắc đầu nở nụ cười, vẫn chưa đem lời nói của hắn để ở trong lòng, cũng không có ý thức đến. người sư đệ này, đối với hắn có một loại dị dạng cảm kích cùng sùng bái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.